Khí vận hệ thống. Chương 166, 166, tranh đoạt tài nguyên chi chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vũ Âm nhìn Tần Vũ trước mặt, lòng nàng có chút hồi hộp. Đột nhiên nàng mở miệng nói: "Hôm nay muội sẽ trả lại huynh tất cả những sỉ nhục trước đây." Tần Vũ giả bộ ngẫy ngãng, hắn hỏi lại: "Cái gì cơ? Ta vừa nghe nàng xưng là muội." Long Vũ cực kỳ xấu hổ, không nói không rằng, nàng quất một roi thật mạnh về phía hắn. Bành! Tần Vũ lùi lại la lớn: "Gì? Trọng tài còn chưa hô bắt đầu a?" Long gia lão tổ cũng Tần gia lão tổ bên ngoài cười lớn: "Đúng là tuổi trẻ." Lúc này trưởng bối phụ trách tỉ thí mới lên tiếng: "Bắt đầu." Tần Vũ một bộ ấm ức: "Cái này là đang ức hiếp hắn mà." Tần Vũ lướt nhanh ra xa khỏi phạm vi tấn công của Long Vũ Âm. Hắn huy kiếm cực nhanh, chiếm liên tục hơn 10 chiêu phong sát về phía Long Vũ Âm. Nàng vội vàng thu lại thế công, huy tiên cuồng vũ chấn nát phong sát. Tần Vũ cười cười: "Tiểu cô nương này vậy mà mấy năm nay tiến bộ không nhỏ." Nhưng mà hắn không cho nàng kịp thở, liền tung ra phong bạo chồng chồng chất chất về phía nàng. Long Vũ Âm lùi lại, giao long tiên trong tay nàng đột nhiên thu lại, rắn chắc như một thanh trường thương. Nàng huy chiêu liên tục, phá tan phong bạo đang tiến về phía nàng. Tần Vũ thấy vậy cũng không để yên, lách qua một bên hông, chém phong sát liên miên không dứt về phía nàng. Long Vũ Âm hết cách đành phải lùi lại, nhưng chưa kịp định thân, hắn đã dùng liệt diệt trảm bổ tới. Đùng, hỏa diệm gặp phong mang, cấp tốc bùng nổ, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Long Vũ Âm cảm nhận sức nóng rát hết cả mặt, nàng thở dốc, thi triển Mạn Thiên Đằng Vũ, thổi bạt hỏa diệm xung quanh người nàng. Tần Vũ thấy vậy, liền tán thưởng nàng một câu: "Hảo." Long Vũ Âm nghe hắn nói vậy, hừ lạnh, huy giao long tiên quật tới phía hắn một chiêu cực nhanh thích vĩ. Tần Vũ lách nhẹ người, nắm lấy giao long tiên giật mạnh nàng về phía hắn. Long Vũ Âm có kinh nghiệm từ lần trước bị hắn vỗ mông trên tỷ võ đài, liền biến chiêu long xà, giao long tiên lập tức uốn lượn từng đợt như sóng vỗ, cường ngạnh muốn thoát khỏi tay hắn. Uỳnh, nàng lại tế ra pháp bảo nhìn như phong châm, phi thẳng về phía hắn. Hắn lách người né tránh, nhưng mà phong châm lại bạo nổ, một làn khói độc cấp tốc lan tỏa. Đối với Tần Vũ mà nói, hắn chính là không sợ độc. Hắn há miệng, mang hết độc vụ xung quanh hút một hơi vào trong nội thể. Long Vũ Âm trợn mắt há mồm nhìn hắn, nghẹn họng chân chân. "Huynh, huynh." Tần Vũ cười cười, không nói gì, lật tay, tế lên U Minh Đăng. Đùng, hỏa diệm bao phủ một vùng rộng lớn. Long Vũ Âm lập tức phi thân lao ra biển lửa. Ở trong này nàng không có lợi. Tần Vũ vậy mà trong chốt lát đã rút ngắn khoảng cách, lao vun vút ở một bên hông nàng. Long Vũ Âm giật mình kinh hãi, không ngờ thân thủ hắn nhanh đến như vậy. Nàng lướt nhẹ cực nhanh đổi hướng lùi lại đằng sau, lại mượn thế từ sau lưng hắn đánh tới một trưởng ngự hoàng phi Nga. Tần Vũ dùng mộc kiếm gạt phăng chiêu thức của nàng đi. Lúc này giao long tiên của nàng cũng đã lao tới, hòng trói hắn lại. Phi phượng chí vĩ, hắn thuận tay bắt lấy giao long tiên của nàng. Long Vũ Âm cũng chỉ chờ có vậy, thuận thế thu roi, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tần Vũ thấy vậy cũng thuận thế hợp tác lướt theo về phía nàng. Long Vũ Âm còn tưởng nàng thi triển chiêu thức thành công, liền xoay người thi triển linh xà thổ tín, một vùng cát xa bao phủ dưới chân hai người, phong mang hóa thành từng đợt roi nhận oanh về phía Tần Vũ, không cho Tần Vũ dãy giụa. Long Vũ Âm lại thi triển băng long ngục, muốn giam hắn lại, vậy mà chớp mắt hắn đã ở sau lưng nàng. Vừa vào tầm chiêu, Tần Vũ đã thi triển tam thiên lôi động và phong vân kiếm kỹ cực tốc áp sát nàng. Chỉ là một thức cuối cùng hắn thu lại mà thôi. Rồi hắn tiện tay, vỗ mông nàng cái bành, sau đó lướt nhanh ra khỏi phạm vi linh xà thổ tín. Long Vũ Âm giận tím mặt, nàng hai mắt ngấn lệ tức tối nhìn hắn. Hét lớn: "Huynh, ăn hiếp ta." Chấm. Nói rồi đột nhiên nàng bùng nổ, khởi bạo vạn cổ thực thiên. hàng vạn con cổ trùng bao phủ một vùng rộng lớn. Tần Vũ không muốn tổn thương cổ trùng nàng nuôi dưỡng, nên hắn lùi lại, chỉ dùng phong bạo thổi bạt chúng ra xa. Bành, Long Vũ âm thuận thế truy theo, lại thi triển kim tuyến xích xà, trái phải mà quật tới tấp. Tần Vũ lấy một kiếm gạt mạnh giao long tiên của nàng qua một bên. Hắn nói, dừng lại ở đây thôi. Nói rồi khí tức của hắn đại thịnh, đạo bào bay phần phật. Long Vũ âm hoảng hốt thu chiêu, vội vàng phi thân lùi lại. Bành, Tần Vũ vậy mà tung một chiêu sát thiên kiếm kỹ cực kỳ mạnh mẽ sượt qua người nàng. Phong áp chiêu này mạnh đến nổi đẩy nàng văng mạnh về phía hắn. Long Vũ âm vội vàng định thân, thi triển Mạn Thiên Đằng Vũ cùng huyết tung vạn lý để hắn không thể tiếp cận nàng. Bành, Tần Vũ dùng lôi đình chi nộ, chém lên giao long tiên của nàng. Lần này hắn dùng khí lực cực lớn, làm hai tay nàng đau nhức không thôi. Trong lòng nàng bây giờ vô cùng ấm ức. Chưa dừng lại, Tần Vũ lao đến bắt lấy giao long tiên của nàng, giật mạnh về phía mình. Long Vũ âm bị bất ngờ tuột mất giao long tiên, hoảng hốt lùi lại, mất đi giao long tiên. Nàng vội vàng lấy ra đoản kiếm, hai tay thủ thế phòng thủ hắn. Tần Vũ lướt đến trước mặt nàng, lại dùng mộc kiếm thi triển trọng nhạc kiếm kỹ bất ngờ gạt phăng hai thanh đoản kiếm của nàng. Long Vũ âm kinh hãi, không ngờ khí lực Tần Vũ mạnh đến bực này. Nàng bị hắn bắt lấy, xinh xinh ôm chặt lấy sau lưng. Hắn nói, thua chưa? Nàng ấm ức, đột nhiên xoay người lại, cắn mạng lên cổ hắn một cái, rồi tung cước định đá hắn. Nhưng mà Tần Vũ nhanh hơn, lách người qua một bên đè mông nàng ra mà đánh. Muội nhận thua, nàng sợ hắn đánh nàng một trận nữa nên vội vàng la lớn. Tần Vũ thấy vậy cũng buông nàng ra tay. Nàng nhặt lấy giao long tiên rồi lao vun vút ra ngoài bí cảnh. Ở bên ngoài Diệp Nhi, Vũ Nguyệt Nhi, Nam Cung Uyển Nhi và Hoa Y Tiên thật là bất bình thay cho Long Vũ Âm. Tên Tần Vũ này vậy mà còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt công khai như vậy. Bọn họ bây giờ thật muốn phi thân lao vào bên trong quần công hắn một trận. Long Vũ Âm lúc này xấu hổ trốn sau lưng Long Gia Lão Tổ. Lão cười lớn nói với nàng, ta nghĩ Long Gia nên gả con cho hắn đi. Ha ha, tài nguyên tranh đoạt chi chiến cuối cùng cũng kết thúc. Thứ hạng hầu như không có gì thay đổi nhiều. Chỉ có Long Gia một đường quật khởi thành công tiến vào hạng 3. Nhận thêm được quyền khai thác khoáng mạch luyện kim và quyền khai thác động thiên phúc địa từ hai nhà Mạc Gia và Lâm Gia ở Đông Vực. Cách chương.